Chào mừng quý vị đã quay trở lại với The Deep Dive. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một thứ, phải nói là rất hay ho. Nguồn tư liệu chính là một bài thơ lục bát tên là Vịnh Cảnh Xuân, tác giả là Đá Văn Bèo, đăng trên trang web Thơ Đường Luật. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta không chỉ là phân tích một bài thơ đâu, mà là giải mã một cái bí ẩn nhỏ nằm ngay sau nó. Mọi chuyện bắt đầu với những câu thơ rất tình này. Gió xuân hẩy nhẹ cánh đào, nhụy hoa ướt đẫm lối vào cỏ mây. Một khởi đầu nghe rất cổ điển, rất nên thơ. Nhưng tôi biết là anh không chọn nó chỉ vì nó hay. Chắc chắn là có một cú ngoặt nào đấy đang chờ chúng ta, đúng không? Chắc chắn rồi. Nhưng mà trước khi đến với cú ngoặt đó thì chúng ta phải thực sự cảm nhận bài thơ đã. Để tôi đọc toàn bộ 8 câu nhé. Gió xuân hẩy nhẹ cánh đào, nhụy hoa ướt đẫm lối vào cỏ mây. Khe sâu nước gì vơi đầy, cỏ non phấp phới ngất ngây sự đời. Chúa xuân đã ngỏ lời mời, cảnh tơ dạo dực đứng ngồi không yên. Đong đưa khép mở cái duyên, thỏa thuê ong bướm nụ tiên rạng ngời. Đấy, đọc xong, cảm giác đầu tiên của tôi là một bức tranh mùa xuân rất sống động, rất dạo dực, nó không hề tĩnh lặng một chút nào, mọi thứ đều đang chuyển động. Tôi cũng có cảm giác đó, nhưng cái sự dạo dực ở đây ấy, nó không chỉ đến từ những hình ảnh động như là gió hẩy nhẹ hay cỏ non phấp phới đâu. Nếu để ý kỹ hơn, tác giả dùng những từ ngữ rất gợi cảm, gần như là mang tính nhục cảm. Gợi cảm à? Tôi thì lại đang nghĩ đến sự trong trẻo của mùa xuân, nhưng mà góc nhìn này thú vị đấy. Cụ thể là ở những chỗ nào ạ? Ngay từ câu thứ hai thôi, nhụy hoa ướt đẫm, rồi thì khe sâu nước rỉ vơi đầy. Nó không chỉ đơn thuần là tả cảnh sương sớm hay là khe suối nữa. Nó gợi lên một sức sống đang căng tràn, một sự sinh sôi rất bản năng, rất trần thế. Cả bài thơ là một sự vận động của nhựa sống. Đó là cái làm cho bài thơ này có một tầng nghĩa sâu hơn là một bức tranh phong cảnh đơn thuần. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Nó giống như là thiên nhiên cũng có những khao khát của riêng nó vậy. Nhất là khi đến những câu sau, cái phép nhân hóa làm rõ ý này hơn hẳn. Chúa Xuân đã ngỏ lời mời thì có thể hơi chung chung. Nhưng mà câu cảnh tơ dạo dực đứng ngồi không yên thì đúng là một hình ảnh rất người. Dạo dực, bồn chồn, chờ đợi một điều gì đó. Chính xác. Và đỉnh điểm chính là câu đong đưa khép mở cái duyên, một hình ảnh vừa duyên dáng, e ấp nhưng cũng đầy mời gọi. Nó biến cả khu vườn xuân thành của sân khấu của sự giao tình, của sự sống đôi. Và tất nhiên, ong bướm xuất hiện ở cuối bài là một kết quả tất yếu cho tất cả sự mời gọi đó. Bài thơ lại được gói trong thể lục bát mượt mà, nên cái tình tứ này nó ngấm vào người đọc một cách rất tự nhiên. Một bài thơ rất tròn trịa, giàu hình hành và như chị vừa phân tích, còn có chiều sâu cảm xúc nữa. Nhưng khi tôi đọc sâu hơn vào nguồn gốc của nó, có một chi tiết khiến tôi phải dừng lại, phải đọc đi đọc lại mấy lần, và nó làm thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn nhận bài thơ này. À, cú ngoặt đây rồi. Ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo, có một dòng ghi chú rất nhỏ thôi, được sáng tác tại Thi Đàn AI. Khoan đã, Thi Đàn AI nghĩa là sao? Trí tuệ nhân tạo làm thơ lục bát á? Thế thì, tất cả những cảm xúc dạo dực, cái duyên rất tình mà chúng ta vừa phân tích, nó đến từ đâu? Từ tác giả, hay từ một thuật toán, hay là từ sự kết hợp của cả hai? Một câu hỏi rất xác đáng, và đây chính là điểm mấu chốt khiến chủ đề này trở nên hấp dẫn. Dựa trên những gì trang web mô tả, có vẻ như đây không phải là một AI tự viết thơ từ A đến Z. Thay vào đó, nó là một công cụ hỗ trợ sáng tác, tức là tác giả vẫn là người cầm lái, còn AI là một người trợ lý cực kỳ thông thái về luật thơ. Giống như một công cụ kiểm tra ngữ pháp cao cấp, nhưng mà là trò thơ ca. Trang web còn gọi nó bằng một cái tên rất kêu là bút thần AI và còn mời gọi là bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Tôi vẫn hơi mơ hồ về việc tại sao lại cần đến cả một bút thần cho việc này nhỉ? Bởi vì làm thơ niêm luật, dù là đường luật hay lục bát, không hề đơn giản đâu ạ. Nhiều người cứ nghĩ chỉ cần có vần là được, nhưng không phải. Để mọi người dễ hình dung nhé, niêm luật không chỉ là vần điệu ở cuối câu như thơ tự do. Nó là một ma trận phức tạp về thanh điệu, tức là thanh bằng và thanh chắc, ở từng vị trí định sẵn trong câu thơ. Chẳng hạn như chữ thứ hai phải là thanh bằng, thì chữ thứ tư phải là thanh chắc, chữ thứ sáu lại phải là thanh bằng. Sai một thanh thôi là cả câu thơ nghe sẽ rất ngang, coi như là hỏng. Nghe như học nhạc lý vậy, phải đúng nốt, đúng nhịp, đúng hợp âm. Một so sánh hoàn hảo. Đó chính là lý do rất nhiều người yêu thơ nhưng lại nản lòng khi thử sức với thơ niêm luật. Và đó cũng là nơi bút thần AI phát huy tác dụng. Nó giống như một người thầy dạy nhạc lý, đảm bảo anh không đánh sai nốt, nó có thể gợi ý cho anh một danh sách các từ có đúng thanh, đúng vần để lựa chọn khi đăng bí. Về cơ bản là nó giải phóng người viết khỏi gánh nặng kỹ thuật để họ có thể tập trung vào cảm xúc và hình ảnh. Nghe thì có vẻ rất tích cực. Nó hạ thấp rào cản, giúp nhiều người tiếp cận với thơ cổ hơn. Nhưng mặt khác, liệu có nguy cơ nào không? Nếu tôi liên tục dùng những từ ngữ do máy gợi ý, thì bài thơ cuối cùng có còn là của tôi nữa không? Cái hồn, cái dấu ấn cá nhân mà chúng ta luôn nói tới trong nghệ thuật, liệu nó có bị phai nhạt đi không? Đó chính là thách thức lớn nhất. Luôn có một ranh giới rất mong manh giữa hỗ trợ và phụ thuộc. Nếu người viết chỉ đơn thuần lắp ghép những gợi ý của AI, tác phẩm có thể sẽ đúng luật một cách hoàn hảo, nhưng lại vô hồn, thiếu đi sự đột phá, giống như một món ăn được nấu đúng công thức nhưng lại thiếu đi gia vị bí mật của đầu bếp vậy. Tuy nhiên, nếu người viết coi AI như một kho từ vựng khổng lồ, một người bạn để tham khảo, thì họ vẫn là người đưa ra quyết định cuối cùng. Họ chọn từ nào, sắp xếp hình ảnh ra sao để thể hiện đúng nhất cảm xúc của mình. Khi đó, AI chỉ là cây bút, còn tâm hồn vẫn là của nhà thơ. Cuộc tranh luận giữa công cụ và tâm hồn này chắc sẽ còn kéo dài. Và để hiểu rõ hơn về cái hệ sinh thái nơi bút thần AI tồn tại, chúng ta hãy nhìn vào chính trang web thơ đuồng luật.com. Đây không chỉ là nơi người ta đăng thơ, nó được xây dựng như một thư viện hay thậm chí là một võ đường cho những người đam mê thơ luật. Võ đường là một từ rất hay, vì nó vừa là nơi học hỏi, lại vừa là nơi tỉ thí. Chính xác, trang web có đủ mọi thứ, từ kiến thức vỡ nòng như thể thơ tứ tuyệt, tức là 4 câu, rồi bát cú là 8 câu, cho đến những thứ chuyên sâu hơn nhiều. Tôi đặc biệt ấn tượng với mục bệnh và lỗi. Nghe như một phòng khám đa khoa, chuyên chẩn đoán và chữa bệnh cho một bài thơ vậy. Nào là lạc vận, thất niêm, thất đối. Vâng, điều đó cho thấy sự nghiêm túc của cộng đồng này. Họ không chỉ làm thơ theo cảm hứng, mà còn thực sự quan tâm đến việc làm cho đúng và cho hay theo những quy tắc kinh điển. Rồi còn có mục sướng họa nữa. Đây mới thực sự là tỉ thí này. Một người sẽ ra một bài thơ, gọi là sướng, và những người khác sẽ làm thơ đáp lại, gọi là họa. Phải dùng đúng vần, đúng ý của bài thơ gốc. Nó giống như một cuộc đối đáp bằng trí tuệ và tài năng vậy. Rõ ràng đây là một cộng đồng rất gắn kết và có chiều sâu. Tất cả những điều này cho thấy mục tiêu của họ được ghi rất rõ trên trang chủ là chia sẻ kiến thức, cảm hứng, hướng dẫn làm thơ, sáng tác và giao lưu. Đây là một nỗ lực rất đáng trân trọng để bảo tồn và lan tỏa một di sản văn hóa. Không phải bằng cách cất nó vào viện bảo tàng, mà bằng cách làm cho nó sống động mỗi ngày trên không gian mạng. Và để xem cộng đồng này sống động như thế nào, tôi đã xem mục bài đăng phổ biến. Đây chính là cánh cửa hé mở cho thấy họ thực sự quan tâm đến điều gì. Ngoài những bài thơ vịnh cảnh trữ tình như Vịnh Cảnh Xuân, danh sách này có những cái tên khiến tôi phải nhíu mày tò mò. Ồ, ví dụ như? Ví dụ như Ngoa, một từ thôi, hay là Chúa Trộm, rồi có cả Lợn Không Nghe. Nghe rất dân gian, rất tếu táo. Liệu đây có phải là cách họ dùng một thể thơ vốn được cho là trang trọng, bác học để bình luận về những chuyện đời thường không? Thậm chí là để châm biếm? Rất có thể đấy ạ. Đây là một truyền thống có từ lâu trong thơ ca Việt Nam rồi, từ Hồ Xuân Hương cho đến Tú Xương, dùng thể thơ nêm luật chặt chẽ để nói về những chuyện dân dã, trào phúng. Nó tạo ra một sự tương phản rất thú vị và hài hước. Việc những bài thơ với tựa đề như vậy được nhiều người đọc cho thấy cộng đồng này không hề xa rời thực tế. Họ dùng thơ luật như một phương tiện để phản ánh xã hội, để đùa vui, để bình luận. Thậm chí có cả những chủ đề gay góc hơn như một bài có tên Giải Phóng Đạn Bay Mù. Rõ ràng thơ ca đối với họ không chỉ là hoa lá trăng sao, nó là một công cụ biểu đạt mạnh mẽ cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều này chứng tỏ sức sống mãnh liệt của thơ luật. Nó không phải là một hóa thạch văn chương, mà là một sinh thể vẫn đang hít thở không khí của thời đại. Cộng đồng này đã chứng minh rằng những quy tắc niêm luật không phải là chiếc lồng giam hãm cảm xúc, mà là một bộ khung để từ đó người nghệ sĩ có thể tạo ra những tác phẩm vừa quy chuẩn vừa độc đáo. Vậy là hành trình của chúng ta thật đáng kinh ngạc. Từ một bài thơ lục bát về mùa xuân tưởng chừng rất quen thuộc, chúng ta đã lật mở ra cả một thế giới ngầm, một cộng đồng thơ ca sôi nổi, một kho tàng kiến thức đồ sộ và đặc biệt là sự giao thoa bất ngờ giữa niêm luật cổ điển và trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, hiện tượng này cho thấy một xu hướng rất lạc quan. Trong khi nhiều người lo ngại văn hóa truyền thống sẽ bị mai một trong thời đại số, thì ở đây chúng ta lại thấy điều ngược lại. Công nghệ không hủy diệt truyền thống mà đang trao cho nó một hình hài mới, một phương thức tồn tại mới. Nó giúp dân chủ hóa một loại hình nghệ thuật vốn từng được xem là đặc quyền của giới học giả, đưa nó đến gần hơn với công chúng. Bút thần AI không phải là dấu chấm hết cho nhà thơ, mà có thể là một khởi đầu mới cho rất nhiều người yêu thơ. Một góc nhìn đầy hy vọng. Cảm ơn chị vì đã cùng tôi lặn sâu vào chủ đề thú vị này. Và trước khi chúng ta kết thúc, tôi muốn để lại một câu hỏi để mọi người cùng suy ngẫm. Khi một cỗ máy có thể giúp chúng ta tạo ra những vần thơ hoàn hảo về mặt kỹ thuật, tuân thủ niêm luật chặt chẽ và sử dụng từ ngữ đắt giá, thì đâu là vai trò cốt lõi, không thể thay thế của con người trong nghệ thuật. Phải chăng đó không còn là việc làm thơ cho đúng, mà là việc thổi vào đó một trải nghiệm cá nhân, một nỗi đau riêng, một niềm vui độc nhất, những thứ làm nên cái hồn mà không một thuật toán nào có thể lập trình được.